chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, Lục Đình lấy ra đá bóng đá tư thế, một chân đem sắp rơi vào suối nước cá đá Thượng Ngạn. Cũng duỗi tay đi kéo Lâm Duyệt Ký, kết quả không nghĩ tới này lôi kéo, ngược lại làm hắn cũng đi theo vừa chợt, cả người cùng Lâm Duyệt Ký giống nhau, chiều trong nước tài đi. Lâm Duyệt Kỳ ngã vào trong nước, Lục Đình cũng ngã vào trong nước, nam nhân toàn bộ thân thể đè ở thân thể của nàng thượng. Thẳng tắp mà đem nàng áp nước vào đế, thủy thâm quá đầu gối. Ở Lâm Duyệt Kỳ cái ót sắp muốn va chạm đến suối nước cục đá khi. Lục Đình nhanh chóng phủng trụ nàng cái ót, miễn nàng đầu khái đến đá thống khổ, nhưng cái này động tác, cũng gián tiếp làm cho, Lục Đình thu thân không kịp. Hào xảo bất xảo, môi đè ở Lâm Duyệt Kỳ trên môi, hai người miệng đối miệng, cùng nhau chìm vào suối nước chung, Lâm Duyệt Kỳ trừng lớn đôi mắt nhìn hôn lấy nàng nam nhân. Tim đập ra tốc, mở to hai mắt nhìn, chờ nàng phản ứng lại đây, ở trong nước quăng hắn một bạt tai, nhưng mà trong nước có giảm sóc lực, này một cái tát, không đau không ngứa, vuốt ve hắn gương mặt dường như. Lục Đình ở thân thượng Lâm Duyệt Kỳ kia một sát, chỉ cảm thấy huyết áp thẳng tiêu đỉnh đầu, trong óc trực tiếp oanh tạc một tiếng vang lớn, bởi vì hắn ngốc một cái chớp mắt, thật sự không biết, Lâm Duyệt Kỳ là ở vuốt ve hắn mặt, vẫn là cho hắn một bạt tai. Bằng bằng, bên kia, Lý Mộc Nhu cùng Chu Thanh, Hoàng Hải ở võ trang lính đánh thuê dưới sự trợ giúp, thành công đánh tới một đầu hình thể nhỏ lại lợn rừng. Liền ở bọn họ hồi doanh địa trên đường, Lý Mộc Nhu trong tai vang lên, đinh, mà một trận chuông nhắc nhở. Mỹ thực chủ thần hệ thống, leng canh tương đương nam nữ chủ sinh ra 5 điểm ái muội giá trị. Ngài đem tiếp thu 6 giờ đồ ăn như phân trừng phạt tương đương cẩn thận dùng bếp Nga tương đương, Lý Mộc Nhu trực. Tiếp sững sờ ở tại chỗ, Chu Thanh cùng lính đánh thuê lôi tháp đang có nói có cười. Chu Thanh chụp một chút lôi tháp bộ ngực, nói, huynh đệ, người yên tâm, chúng ta vị này Lý Tiểu Thư, chính là hoa quốc đệ nhất nữ bếp võng hồng, lập tức, người liền có thể nếm thử đến nàng chân chính tay nghề. Trong doanh địa bánh mì đồ hộp căn bản không thể thể hiện nàng chân chính trình độ, lôi tháp đã bắt đầu chảy nước miếng, vẻ mặt kích động nói, Nga, Thiên Lạp, ta đây thật là quá vinh hạnh. Tác giả có lời muốn nói, đã bái lão tranh cẩm lý hệ thống, ta thật sự, bán bóng đen coi, tuy rằng không phải này bổn, cho nên, các ngươi bốn lục cấp đâu. Chương 50 hồi doanh địa trên đường, Lý Mộc Nhu sắc mặt rất khó xemon sơ nàng nghe thấy Chu Thanh cùng lôi tháp đối thoại. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng vạn không nghĩ tới, cư nhiên ở nàng rời đi này một lát. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình liền sinh ra ái muội giá trị. Nàng hối hận rời đi, hối hận không có thể nhìn bọn hắn chằm chằm ni Hoàng Hải thấy nàng thần sắc không thích hợp nhi. Hỏi nàng, Mộc Nhu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không quá thoải mái? Nga, không, Lý Mộc Nhu đầu óc đều là ngốc, hoàn toàn không biết đợi lát nữa nên như thế nào xong việc. Nàng trừng phạt có 6 tiếng đồng hồ. Nói cách khác này 6 tiếng đồng hồ nội, nàng không thể làm đồ vật cho đại gia ăn, một khi đại gia ăn nàng làm gì đó, đồ ăn liền sẽ biến thành phân, giống nhau hương vị. Một khi đại gia nếm nàng đồ ăn, nàng liền sẽ trở nên vô cùng nan kham ôn sơ liền ở nàng cân nhắc nên như thế nào xong việc thời. Điểm, bọn họ đã tới rồi doanh địa. Suối nước bên kia, cả người ướt đẫm Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình từ suối nước bắt ước chừng hơn 10 con cá. Chỉnh chỉnh tê tê mà mã ở bờ biển đá cuội thượng. Chờ đợi giải phẫu, Lâm Duyệt Kỳ đứng ở bên cạnh không ngừng sát miệng, tiểu mày ninh chặt, phảng phất thực tức giận. Lục Đình liền lược thảm, ủy khuất ba ba ngồi xổm nơi nào cấp cá quát phải. Mổ cá, lúc này Lâm Duyệt Kỳ tựa như hỉ dương dương cùng hôi thái lang hồng quá lang. Trong tay liền thiếu một cái chảo tới giáo huấn Lục Đình. Mà lúc này ngồi xổm nơi đó chịu thương chịu khó Lục Đình. Giống như là, bá lỗ tay, hôi thái lang. Đối mặt nữ nhân xú mặt, chút nào không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Khóe môi ngược lại mang theo không thể xóa nhòa cười nhạt. Đối loại này mổ cá việc vui vẻ chịu đựng, Chu Thanh cùng Hoàng Hải đem lợn rừng buông. Do hỏi một bên lưu thủ doanh địa lính đánh thuê, Gêu, bọn họ hai người đây là làm sao vậy? Gêu thu hồi ma tốt đao, đem vừa rồi hai người bởi vì bắt cá mà cùng nhau ngã vào trong nước chuyện này thuật lại một lần. Bởi vì bọn họ cùng người quay phim đều nhìn không thấy dưới nước tình cảnh. Không biết hai người ở dưới nước đã xảy ra cái gì? Chỉ cho là nữ nhân bởi vì bạn trai vụng về sinh khí. Chính trừng phạt bạn trai đâu? Chu Thanh nhìn mắt hai người phương hướng, nghĩ thầm thật là một đôi nhi kẻ dở hơi. Kỳ thật đứng ở nam nhân góc độ, càng có rất nhiều đồng tình Lục tiên sinh. Chính hắn chính là hào môn, phú khả địch quốc, cái dạng gì nữ nhân không có. Cư nhiên 5 lần 7 lượt mà nhân nhượng Lâm Duyệt Kỳ. Vì nữ nhân này, hắn giống như cái gì đều có thể bất cứ giá nào dường như. Phòng phát sóng trực tiếp, nữ tính fan so nhiều, đứng ở các nữ hài góc độ, mọi người đều cảm thấy Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ hỗ động quả thực ngọt độ bạo biểu. Làn đạn bình luận nói, hoa, ta kỳ kỳ cư nhiên thật sự đem cá cắm đi lên. Đây mới là thật sự sinh hoạt cao nhân hảo sao, kỳ kỳ cố lên nha, cố lên ăn cá, vừa rồi nói kỳ kỳ sẽ không bắt cá người, vả mặt sao, ta đi. Vừa rồi Lâm Duyệt Kỳ trực tiếp thượng thủ Ninh Lục Tổng lỗ tai. Mẹ nó, này đều có thể nhẫn. Ta nếu là cái nam nhân, một cái, cường hôn liền đi qua. Lục tiên sinh bị cưỡng bách làm việc nhi. Này cũng quá sung sướng. Ha ha ha a ha. Sinh thời, xem bá đạo tổng tài bị ngược. A ha ha ha, đây là cái gì thần tiên phim thần tượng tình. Cười chết ta, không nghĩ xem bọn họ màn ảnh. Có phiền hay không, khoe ra cái giám a, sẽ bắt cá làm sao vậy? Chúng ta muốn xem Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ hảo sao, xem Mộc Nhu tiểu tiên nữ cộng một. Bọn họ vừa thấy chính là Trang, bá đạo tổng tài sẽ nghe một cái nữ minh tinh nói. Đừng đậu, diễn, nhân ra như vậy có tiền, muốn cái gì nữ nhân không có a? Màn ảnh cho ta thiết đến Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ nơi đó. Ta không nghĩ lặp lại. Ta muốn xem Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép, doanh địa nhiếp ảnh ra camera có thể thông qua vệ tinh truyền. Đem video truyền quay lại đến đạo diễn bọn họ căn cứ. Sau đó đạo diễn lại truyền tới trên mạng phát sóng trực tiếp. Nói là phát sóng trực tiếp, kỳ thật cũng là có thời gian kém. Hiện thực cùng phát sóng trực tiếp đại khái kém 20 mấy phút. Liền ở các võng hữu yêu cầu đem màn ảnh cắt cấp Lý Mộc Nhu thời điểm. Rừng cây doanh địa bên này, tất cả mọi người súng lại tới rồi một cái đống lửa biên. Đống lửa châm đến tràn đầy, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đang ở lấy nhánh cây xuyến cá. Bởi vì hôm nay Lục Đình đã làm sai chuyện, lúc này căn bản không dám con mắt đi xem Lâm Duyệt Kỳ. Nàng nói cái gì, hắn liền làm cái gì. Phi thường ngoan ngoãn, tuyệt không nói một cái không tự, hắn chân tay vụng về, hiển nhiên chưa làm qua này đó việc, Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn xuyến cá xuyến không thích hợp nhi. Một cái tát chụp ở hắn mơ u bàn tay thượng, hung ba ba, ta Lục ba ba, ngài liên xuyến cá đều sẽ không a, tiểu béo nữ sau ngươi làm khá hơn nhiều, ngoặc kép, Lục Đình đã không phải lần đầu tiên ai phê bình. Khiêm tốn tiếp thu, ta đã biết, sẽ cải tiến, Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới vừa lòng gật đầu. Lại kiên nhẫn đến dạy hắn một lần, bọn họ bên này ở xuyến cá, mà Lý Mộc Nhu bên kia, lại giới thành cục diện bế tắc, Lôi Tháp cùng Chu Thanh bận việc cả đêm, lại là lột da, lại là rửa sạch nội tạng, không nghĩ tới Lý Mộc Nhu đột nhiên tới một câu, lợn rừng đêm nay không thể ăn. Làm đại gia ăn lương khô đối phó một chút, Lôi Tháp hiện tại đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Mong đợi cả đêm mỹ thực, đối phương đột nhiên tới như vậy một câu, giống như một chậu nước lạnh toàn tưới ở hắn trên đỉnh đầu. Nam nhân thanh âm như sấm giống nhau to lớn vang dội. Cái gì, người mẹ nó là ở đậu ta là, người nói đêm nay có thể làm tốt ăn, lão tử bận trước bận sau, giúp ngươi sắt lợn rừng, giúp ngươi cấp lợn rừng lột da, rửa sạch nội tạng, ngươi mẹ nó hiện tại liền tới như vậy một câu. Đậu ta ngoạn nhi đâu? Chu Thanh hiển nhiên cũng có chút không thoải mái. Hắn hiện tại cũng đói đến tàn nhẫn, dạ dày ứa ra toan thủy, cả người mệt mỏi, bận việc cả đêm, cư nhiên làm cho bọn họ ăn bánh nén khô. Đổi ai, ai cũng không cao hứng a. Chu Thanh đè nặng cảm xúc, vẻ mặt ôn hòa nói. Mộc Nhu, ngươi nhìn xem, chúng ta đi đánh lợn rừng thời điểm, ngươi đều nói, phải cho đại gia làm một cơm mỹ thực. Hiện tại heo đánh đã trở lại, da cũng bái sạch sẽ, cái gì đều rửa sạch hảo, hỏa cũng châm đến tràn đầy. Ngươi nói đêm nay không thể làm, chúng ta đây buổi tối ăn cái gì nha? Lâm Duyệt Kỳ bọn họ bên kia tuy rằng có cá, nhưng hiện tại, bọn họ đoàn đội rõ ràng chia làm hai phái. Trạm Lý Mộc Nhu bên này người, thật sự ngượng ngùng đi cùng Lâm Duyệt Kỳ bọn họ muốn cá ăn. Lý Mộc Nhu cũng vẻ mặt khó xử, nàng nói, thời gian không đúng, này đầu lợn rừng còn không có thành niên, hiện tại giết, nếm không đến nó nhất tươi ngon hương vị, này đầu lợn rừng phóng 6 tiếng đồng hồ, lại kinh ta tay nấu nướng, nhất định có thể mỹ đến mức tận cùng, các ngươi tin ta là cái đầu bếp, ta hy vọng nguyên liệu nấu ăn bằng hoàn mỹ phương thức hiện ra thốt ra lời này lời nói. Lôi Tháp lại quát, chúng ta mẹ nó không cần mỹ đến mức tận cùng, chúng ta liền phải ăn cơm, ngươi tùy tiện làm, chúng ta liền tùy tiện ha ha, dư lại thịt ngươi ngày mai lại làm, như vậy tổng được rồi. Chu Thanh cũng nói, đúng vậy Mộc Nhu, ngươi tổng không thể làm đại gia ở có nguyên liệu nấu ăn dưới tình huống. Đi gặm lương khô, chúng ta yêu cầu không cao, chúng ta là đi ra ngoài tìm giã tượng. Cũng không phải tới hưởng thụ, cho nên ngươi liền tùy tiện làm, chúng ta tùy tiện ha ha là đến nơi, cái kia móng heo phẳng không tồi, không bằng ngươi cho chúng ta nướng cái móng heo bàng, dư lại nguyên liệu nấu ăn, ngươi cũng có thể ngày mai lại làm sao, bày ra ngươi chủ nghệ cùng điền no chúng ta bụng, lẫn nhau không ảnh hưởng, ngay cả không thế nào ái nói chuyện Hoàng Hải cũng xoa bụng nói. Mộc Nhu, ngươi liền từ chúng ta. Đừng cái gì đều theo đuổi hoàn mỹ, chúng ta không cần hoàn mỹ, chỉ cần lấp đầy bụng, ba nam nhân đều nuốt nước miếng. Mắt trông mong nhìn nàng, Lý Mộc Nhu cũng thực khó xử, nàng tổng không thể nói cho bọn họ, nếu nàng hiện tại nấu cơm, đồ ăn sẽ biến thành như phân, giống nhau hương vị. Lý Mộc Nhu cắn môi, hào sau một lúc lâu nói, ta hôm nay có điểm không thoải mái, không bằng. Chu Thanh, ta nhớ rõ ngươi có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, không bằng ngươi cho đại gia làm một đốn. Nàng lời này vừa ra, lập tức che lại bụng nhỏ, vẻ mặt ngượng nghịu, nữ sinh luôn có như vậy mấy ngày. Hy vọng đại gia thông cảm một chút, Chu Thanh, ngoặc kép, Lôi Tháp, ngoặc kép, Hoàng Hải, ngoặc kép, mong đợi một ngày nhiếp ảnh ra cùng cái khác lính đánh thuê nhóm. Ngoặc kép, nhân gia nữ hài đều nói như vậy đâu. Bọn họ mấy cái đại lão gia nhi còn khó xử người không được sao? Chu Thanh sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, lại vẫn là dặn dò một câu. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trừ hỏa đôi trước nướng sưởi ấm ni ân, Lôi Tháp đơn giản liền lời nói đều lười đến cùng nàng. Nói, trong lòng chửi thầm nữ nhi thật mẹ nói chuyện này bức. Hắn cực cực khổ khổ giúp kia nữ nhân cầm một ngày hành lý. Mẹ nó nữ nhân này không muốn làm cơm liền tính, cư nhiên còn lấy thân thể không thoải mái đương lấy cớ qua loa lấy lệ. Đại gia tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng tâm lý lại là đem nàng oán trách vài lần, Lý Mộc Nhu hiển nhiên cũng không mặt mũi lại ngốc tại bên ngoài. Trở về lều trại nằm xuống, lều trại không cách âm cũng không cách mùi vị, thực mau, nàng ngửi được bên ngoài truyền đến cá nướng hương. Tựa hồ còn có nồng hậu hương liệu mùi vị, làm người nhịn không được phân bố nước bọt, đối này hương vị muốn ngừng mà không được. Bên ngoài, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình cùng nhau, đem 20 mấy con cá toàn cắm ở đống lửa trước quay. Ngọn lửa thường thường trước đến thịt cá, bùm bùm, đem màu mỡ da cá trước ra du, tuôn ra mùi hương nhi, Theo sát, Lâm Duyệt Kỳ lấy ra bản thân tùy thân mang theo ngũ vị hương phấn. Ớt cay mạt, chiếu vào thịt cá mặt ngoài. Nháy mắt, mùi hương theo phong ở bốn phía nổ tung. Chu Thanh Hoàng Hải cùng lính đánh thuê lôi tháp đem thịt heo thiết hảo. Bắt được bên này nướng, bọn họ mới vừa ngồi xuống. Cá nướng mùi vị liền bao lấy bọn họ cái mũi. Bọn họ cho rằng Lý Mộc Nhu có thể nấu cơm, bởi vậy ai cũng chưa mang hương liệu loại đồ vật này. Đừng nói hương liệu, bọn họ vì hành trang nhẹ nhàng, chỉ dẫn theo một chút bánh nén khô. Bọn họ thịt heo tuy rằng cũng bắt đầu bạo du, chính là không có hương liệu tác dụng, cũng chỉ có du, phi nị mà làm người không thể đi xuống khẩu. Lâm Duyệt Kỳ không biết từ chỗ nào làm tới một phen hoang dại hoắc hương. Dùng tiểu đao ở đá cuội thượng cắt nát, chiếu vào cá nướng thượng, hỗn hợp hương liệu du đem hoắc hương kia cổ độc hữu mùi hương nhi ngao ra tới. Một loại khác đồ ăn hương lại lần nữa đối mọi người khứu giác tạo thành cường hữu lực công kích. Không chỉ có như thế, Lâm Duyệt Kỳ còn lấy ra một cây giam bông, vải lên một chút hương liệu, ở hòa thượng quay, thẳng đến ra nướng xốp giòn, thu hồi, cắn một ngụm, lại đưa cho Lục Đình. Hơn nữa nhỏ giọng dặn dò, chỉ cho ăn một cái miệng nhỏ, dám ăn mồm to, kéo đi ra ngoài đánh chết 5 phút đồng hồ được chứ, Lục Đình gật đầu ư một tiếng. Há mồm, thật cẩn thận cắn Lâm Duyệt Kỳ đưa qua chân giò hun khói. Thật là cắn một cái miệng nhỏ. Chu Thanh nhìn hai người hành động đều sợ ngây người. Này mẹ nó là bá đạo tổng tài cùng hắn minh tinh tiểu kiều thê sao? Hết chương.